Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 69, lễ công chiếu, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang-won đọc những dòng này, tuy không quá để ý, nhưng tâm trạng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, y bắt đầu hiểu được phiền não của người nổi tiếng rồi, càng nổi tiếng sẽ càng nhiều thị phi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu y không chịu được thì ngoan ngoãn tới Đại học Seoul làm sinh viên gương mẫu cho rồi, lăn lộn giới giải trí làm gì nữa. Vì thế Kim Sang-won dần tự cân bằng lại tâm trạng của mình. Hôm đó, Kim Sang-won đang ở trường quay thì nhận được điện thoại của Moon Kun Young, giọng cô rất khoan khoái, như chim sổ lồng vậy. Oppa, bộ phim của em sẽ công chiếu vào ngày 25, Oppa có tới được không? Kim Sang-won lúc ngày nào cũng bận rộn, giờ nhớ ra đã lâu rồi không liên lạc với Moon Kun Young, không ngờ phim đã sắp chiếu. Anh phải hỏi đạo diễn rồi mới trả lời em được. Oppa hỏi xong trả lời em nhé, nếu đi được nhất định rủ cả Kim Tê. Hyeonni theo cùng đó, cố lên Oppa. Này, Kim Sang-won quá to, nhưng bên kia nhanh tay dập máy rồi, tiếng cười vui vẻ của Moon Kun Young làm Kim Sang-won ù tai. Đạo diễn Kim Yu Chun đang chỉ huy quay cảnh chị hai của Kim Sang-sun và trưởng phòng Lee, nên Kim Sang-won đi ra sau lưng ông ta đứng đợi. Cốt cát, cuối cùng Kim Yu Chun cũng hô quay lại hỏi. Có chuyện gì? Ngay từ ngày đầu ông ta đã không thích Kim Sang-won, nhưng được cái chưa bao giờ để tâm tình này ảnh hưởng tới công việc. Ngày 25 này tôi muốn tham gia lễ công chiếu bộ phim Một Người Bạn, không biết tôi có cảnh quay hôm đó không? Kim Sang-won hỏi thẳng thắn. Kim Yu Chun không trả lời, nhíu mày lại ghé tai thì thầm với trợ lý cái gì đó, lúc sau vỗ tay gọi nhân viên công tác chủ yếu tụ tập lại. Chúng ta đã quay phim liên tiếp 2 tháng rồi, mọi người đều mệt mỏi, cho nên ngày 25 này cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Mọi người chưa kịp gieo hò thì Kim Yu Chun nghiêm túc nói thêm. Có điều tôi nói trước, nghỉ ngơi là để hồi sức thả lỏng, để làm việc tốt hơn, không phải chơi bời, hiểu chưa? Hiểu rồi thưa đạo diễn. Mọi người nối nhau hô lớn, liên tục 2 tháng quay phim, áp lực không chỉ đè nặng lên diễn viên mà còn cả nhân viên công tác Kim Sang-won. Mặc dù, lưng hùm vai gấu, nhưng vì tăng cân phản khoa học đã đổ bệnh một lần rồi, cho nên Kim Yu Chun nhân cơ hội cho mọi người nghỉ ngơi. Cảm ơn đạo diễn, Kim Sang-won cúi mình nói, thời gian qua cậu vất vả rồi. Một câu nói như vậy của Kim Yu Chun tương đối hiếm có. Lễ công chiếu là nghi thức cử hành trước khi một bộ phim ra mắt. Trong lễ công chiếu, diễn viên chính đều tham gia, hơn nữa còn mời thêm bạn bè trong giới tới, để nâng cao thanh thế. Công ty Culture Kép Media tiêu hao không ít tâm tư vào bộ phim này, vì tạo ra cảnh tượng nhảy múa hoa lệ chân thật, đầu tư 200 triệu won để xây phim trường, đạo diễn còn mời 100 vũ công chuyên nghiệp cùng Moon Kun Young và Park Gan Hyung tạo ra cảnh tượng hoành tráng nhất, khiến nó trở thành bộ phim được trông đợi nhất năm 2005. Có truyền thông đưa tin trước khi bộ phim chiếu tỷ lệ vé đặt trước lên tới 76, cho thấy sức hút của em gái quốc dân lớn thế nào. Đã đầu tư phim như thế, lễ công chiếu tất nhiên cũng bỏ công sức rồi, thảm đỏ rất rộng trải dài như con đường dẫn tới thành công, dễ dàng khiến người bước đi trên đó có cảm giác hư vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, đã có nghệ sĩ nối nhau xuất hiện, nhưng do không có nghệ sĩ thực sự có trọng lượng, nên tiếng reo hò của fan hâm mộ hai bên thảm đỏ có phần hời hợt, phóng viên cũng thờ ơ, nhưng nghệ sĩ đi trên thảm đỏ kể cả đối diện với phản ứng lạnh nhạt đó cũng vẫn phải cười thật tươi, đưa tay vẫy chào. Một chiếc xe màu đen dừng lại, bảo vệ hội trường đi tới mở cửa xe, chiếc giày bốt nữ màu xám xuất hiện, bắp chân thon dài trắng trẻo, giống như tác phẩm mỹ nghệ không tì vết, tức thì thu hút ánh mắt mọi người. Kim Tê, Hi, Nuna, em yêu chị. Tiếng reo hò thình lình vút lên, chớp mắt lớn lên mấy lần, làm nữ nghệ sĩ đang đi trên thảm đỏ hơi giật mình, nghe cái tên các fan đang gào thét vội bước nhanh hơn. Ở Hàn Quốc hiện giờ không mấy nữ nghệ sĩ đủ tự tin đi cùng thảm đỏ với Kim Tê. Kim Tê, Hi thân trên mặc chiếc áo thuần một màu trắng lộ vai, dưới là váy xếp nếp, đôi giày bốt cao, trong vẻ gợi cảm mang theo chút thuần khiết, thân hình cô không thuộc loại nóng bỏng mà rất cân đối chuẩn mực, mọi thứ thuộc về cô như được trời kỳ công sắp đặt vậy. Cô đi xuống gật đầu với fan hâm mộ xung quanh, sau đó không bước tiếp mà quay người vươn một cánh tay ra hướng về phía. Thật là, đáng lẽ động tác này phải do nam giới làm mới đúng. Giọng phàn nàn của Kim Sang-won từ trong xe truyền ra. Kim Tê, Hi đã ký hợp đồng với công ty quản lý của Moon Kun Young, trở thành đồng môn, là nghệ sĩ mới, cô tất nhiên phải đến cổ vũ nghệ sĩ trong công ty, gây dựng quan hệ. Ô mô, Kim Sang-won kìa, là Kim Sang-won đấy, xem ra quan hệ giữa hai bọn họ là thật rồi, mà họ định công khai luôn sao? Cũng đẹp đôi đó chứ, nhận ra người Kim Tê. Hy đưa tay ra, đón, là Kim Sung, Won, đám đông hò hét càng ầm ĩ, phóng viên phấn chấn hẳn lên, mắt gần như không rời ống kính. Nhưng chỉ được 3 giây, vì trong xe còn người nữa. Không biết ngày mai hai chúng ta có bị coi là nam nghệ sĩ kém phong độ nhất cả nước không? Kim Sung, Won cười khổ, nói với Huyên Bin. Huyên Bin với thân phận nửa người mới, chỉ cười trừ, đúng thế đó là Huyên Bin, Kim Sung. Won rủ hắn tới cùng lễ công chiếu này, nếu lần nữa xuất hiện đơn độc bên Kim Tê. Hy thì cái danh, bạn trai Kim Tê, Hy, trong mắt mọi người gắn lên y là cái chắc rồi, y không muốn tiếp tục cùng Kim Tê. Hy trêu đùa giới truyền thông nữa, y không có hậu thuẫn mạnh như Kim Tê. Hy để làm thế, và lại y cũng chẳng thích bị người ta gọi là bạn trai của Kim Tê. Hy thế nên mời cả Huyên Bin theo. Huyên Bin không biết trước là có cả Kim Tê. Hy khi biết thì chuyện đã rồi. Kim Tê, Hy cũng không biết thế nên cô mới xuống trước chơi ác hai chàng trai. Nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Kim Tê, Hy Kim Sung, Won đưa tay khẽ nắm lấy rồi đi xuống. Ba người xuất hiện khiến tất cả há hốc mồm, khung cảnh vốn huyên náo đột nhiên khụng lại, xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó khi ba người mỉm cười vẫy tay, lại như núi lửa phun trào. Mấy phóng viên ngơ ngác nhìn nhau, cứ tưởng sẽ có những bức ảnh đắt giá về cặp đôi đang cực hot này, giờ có ba người đi cùng nhau, nó thành cái gì chứ? Hai người Kim Sung, Won đều ăn mặc thoải mái, đơn giản nhẹ nhàng, thậm chí Kim Sung. Won còn đi cả cái giày vải mà y thích nhất. Cô Kim Tê, Hy, xin hỏi vì sao ba vị lại đi cùng nhau? Một phóng viên ở bên cố vườn người đưa microphone ra hỏi. Đương nhiên là tới tham gia lễ công chiếu của tiền bối Moon Keun. Yang rồi, Kim Tê, Hy giữ nụ cười nhẹ nhàng đáp. Vậy xin hỏi anh Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won có phải là bạn trai của cô không? Phóng viên khác không chịu từ bỏ. Chúng tôi chỉ là bạn bè và là tiền bối hậu bối thân thiết. Trong ba người Kim Tê, Hy hiển nhiên áp đảo tuyệt đối về độ nổi tiếng, cho nên phóng viên đều hướng về cô đặt câu hỏi, người khác đi cùng cô mất cảm giác tồn tại. Kim Sung, Won và Huyên Bin cũng hướng fan hai bên vẫy tay, làm không ít nữ sinh trung học kích động tới mặt đỏ bừng, bắt tay làm loa bô tên, nhưng hoàn toàn bị tiếng hô. Kim Tê, Hy, nhấn chìm, xin hỏi anh Kim Sung, Won, quan hệ giữa anh và cô Kim Tê, Hy, không hỏi được gì từ Kim Tê, Hy rốt cuộc có phóng viên cay sang Kim Sung. Won, bạn bè chúng tôi đều là những người bạn tốt, phóng viên vẫn không chịu buông tha, song ba người đã tới sảnh rạp chiếu phim, bảo vệ xuất hiện ngăn cản bọn họ. Oppa, Moon Keun, Yang đã tới từ trước thấy ba người họ đưa tay ra vẫy rối rít đi tới, khiêm nhường chào hỏi. Kim Tê, Hyeon-ni, Huyên Bin Oppa, xin chào. Keun, Yong, em còn là tiền bối của chị đấy. Kim Tê, Hy cười nói, cách chương.